Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 đệ 159 chương. Ninh Bất Vấn đem sở hữu truyền đơn đều nhìn một lần lúc sau. Đến ra một cái kết luận, xem ra cái này bộ lạc thực khuyết thiếu nhục thể lực lượng cường đại người chơi a ta nhìn. Semer Siêu, Văn Đa Đa cũng thò qua tới đêm này đó truyền đơn đều cẩn thận nhìn một lần. Những người khác cũng là giống nhau. Đích xác, Solomon cũng gật gật đầu. Xem như tán đồng Ninh Bất Phần ý kiến. Người chơi căn cứ thể chất phân loại liền có cực đại bất đồng. Rất nhiều người chơi cũng căn bản không phải chiến lực hình. Mà là trí lực hình hoặc là phụ trợ hình. Ở quá phó bản thời điểm. Có đôi khi mặt sau hai người có thể phát huy tác dụng so người trước còn muốn lớn hơn nữa. Đã chịu chú ý cùng bảo hộ cũng càng nhiều. Nói như vậy, liền tính thật sự phải tiến hành thi đấu, cũng nên là toàn diện phát triển. Nhưng là này đó truyền đơn tượng đồ vật, thiên hướng với thực chiến quá mức rõ ràng, bởi vậy. Quả thực trói lọi nói cho trí lực hình hoặc là phụ trợ hình người chơi. Cái này địa phương không cần ngươi. Sống đến bây giờ người chơi, còn có thể trở thành một cái bộ lạc đầu đầu, sẽ là như vậy xuẩn người sao? Nếu khác thường, liền nhất định có nguyên nhân, Ninh Bất Vấn đôi mắt sáng lên. Sinh ra nồng đậm hứng thú tới, chúng ta dù sao muốn trộm mảnh nhỏ, liền trước từ cái này đầu đầu tra khởi đi, chúng ta trước tới cái phân tổ, Ninh Bất Vấn nói mới vừa nói xong. Những người khác liền sôi nổi đứng ở A trước phía sau. Ui ui, quá phận A, liền tính A trước rất mạnh, các người cũng không cần toàn bộ đều đứng ở hắn bên kia đi thôi. Liền như vậy phân đi, ta cảm thấy như vậy phân tổ ta có thể tiếp thu, Văn Đa Đa nghiêm trang nói. Ta cũng tán thành, An Bất Lý đầu Văn Đa Đa một phiếu. Solomon cùng Tạp Tắc hai người tuy rằng là mới gia nhập đội ngũ. Nhưng là so với Ninh Bất Vấn tới, bọn họ vẫn là càng tin tưởng Văn Đa Đa cùng An Bất Lý. Rốt cuộc Ninh Bất Vấn người này bán khởi đồng đội còn phải làm đồng đội giúp đỡ kiếm tiền. Nhân phẩm không quá có thể tin, à trước còn có chút ngây thơ mờ mịt, tựa hồ không quá minh bạch vì cái gì đại gia đột nhiên liền chạy đến hắn bên này. Vừa rồi bọn họ không phải còn tại đàm luận sự tình sao? Loại chuyện này A trước từ trước đến nay không tham dự. Hắn vốn dĩ chính là ma thú. Chỉ cần nghe đại gia ý kiến đại gia là được. Ninh Bất Vấn cùng A trước đối diện. A trước một bên hướng trong miệng tắc đồ ăn vạt. Một bên biểu tình vô tội nhìn Ninh Bất Vấn. Ninh Bất Vấn tức khắc cái gì đều nói không nên lời. Bất quá các người ý tư cũng nên cho ta phân một người đi. Ta một người một tổ các ngươi không biết xấu hổ sao? Ninh Bất Vấn đánh chết không chịu thừa nhận nhân phẩm chính mình có vấn đề. Làm cho những người này đều không muốn cùng chính mình một tổ. Chính mình một người một tổ, lại nói tiếp cũng không tránh khỏi quá mức chua xót. Không, nói ra đi quá mất mặt. Người khác không biết còn tưởng rằng hắn làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình đâu. Rõ ràng hắn là cái đáng tin cậy lại thông minh đồng đội. Trừ bỏ đánh không lại A trước ở ngoài. Mặt khác bộ phận nói rõ thắng tuyệt đối hảo đi. Ta sức chiến đấu không được. Vẫn là đi theo A trước tiên sinh tương đối hảo. Tạp Tắc nói lời này nói có sách mách có chứng. Khó có thể phản bác. Năng lực của hắn ở phó bản nghịch thiên. Ở hiện thực chính là cộng bốn sức chiến đấu bằng 5. Ta năng lực là quân công hình, An Bất Lý chậm gì gì nói. Yêu cầu một cái cường đại sức chiến đấu yểm hộ. Ta phát động năng lực yêu cầu thời gian, nhưng người phía trước còn nói bởi vì kia bạch tuộc viên. Nhỏ tặng đề cao, giải đậu thành binh, số lượng. Cũng ngắn lại thời gian, lúc này liền quên mất. Ta là sứ giả loại người chơi cùng ma thú ở bên nhau thiên kinh địa nghĩa, Solomon cũng chạy nhanh nói ra. Chính mình lý do, hảo đi, này cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Ninh Bất Vấn đem nóng rực tầm mắt chuyển hướng về phía Văn Đa Đa. Hắn cùng Văn Đa Đa chính là trải qua vài lần sinh tử. Một đường nâng đỡ đến bây giờ, tổng không thể cũng bỏ hắn mà đi. Văn Đa Đa bị Ninh bất vấn nhìn chằm chằm đến không khỏi lui về phía sau hai bước. Áy náy cảm cùng thoát đi cảm trong nháy mắt hướng tới hắn vọt tới. Vứt bỏ bất vấn thật là có điểm không tốt. Rốt cuộc bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy. Nhưng là ngẫm lại, hắn không có việc gì liền cùng Ninh bất vấn một đội. Ngẫu nhiên cũng muốn phóng thông khí. Cùng những người khác một đội thử một lần a. Ta gần nhất nha không tốt lắm mơ siêu. Văn Đa Đa nghĩ ra một cái sứt sẹo lý do. Người biết đến, quỷ hút máu thực dễ dàng hoạn thượng hàm răng loại bệnh tật. Ta cũng là, ta trước tiên sinh sợi tơ thực cứng cỏi, có thể giúp ta, giúp ngươi xỉa răng, Ninh bất vấn hắc tuyến. Những người này liền lý do đều sẽ không tìm mơ siêu, vì cái gì? Ninh bất vấn nhịn không được hỏi như vậy nói, vì cái gì các ngươi không muốn cùng ta một tổ? Cùng ngươi một tổ yêu cầu cường đại tâm lý thừa nhận năng lực ngươi luôn là thích làm sự. Người luôn là không thể hiểu được bừa bãi nhiệm vụ tiến trình. Hơn nữa hấp dẫn boss chú ý, bởi vì người bên người sẽ xuất hiện trình dục huyết đi. Bọn họ khiêng không được. A trước dùng thập phần đơn thuần ngữ khí nói. Phanh, đây là vết thương chí mạng. Trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng cho Ninh bất vấn một đòn chí mạng người cư nhiên là A trước. Tuy rằng đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có cái này phương diện cố kỵ. Nhưng là dám nói xuất khẩu người cũng chỉ có A trước một cái. Tư Nam nói, trên người của ngươi có trình dục huyết đồ vật, trình dục huyết có thể tùy thời thấy ngươi nhất cử nhất động, A trước vô tội nói. Hắn làm ta không có việc gì ly ngươi xa một chút. Bất quá ở làm việc thời điểm nghe ngươi ý kiến thì tốt rồi, những người khác cũng cầm lòng không? Đậu gật gật đầu, tưởng tượng đến bọn họ nhất cử nhất động đều bị một người khác nhìn. Người kia vẫn là trên đời nổi tiếng kẻ điên. Bọn họ một chút đều không nghĩ bị trình dục huyết nhớ thương tốt nhất sao? Ninh bất vấn cảm thấy đau lòng không thôi. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng ta sao? Ta một người thực dễ dàng ra vấn đề. Trầm mặc, mọi người đều trầm mặc. Qua một hồi lâu. Văn Đa Đa mới ra tới nói một câu công đạo lời nói. Bất vấn, từ ta nhận thức ngươi bắt đầu, ta liền không có gặp ngươi ra quá vấn đề, liền tính thật sự xảy ra vấn đề, kia cũng nhất định là đối thủ của ngươi hoặc là đồng đội ra vấn đề. Ngươi bản nhân tuyệt đối là sẽ không có việc gì, đúng, ta cảm thụ quả thực quá sâu. Ninh bất vấn ngươi là một cái tà môn người, đến. Xem cái này tư thế, Ninh bất vấn muốn cùng bọn họ một tổ, cơ hồ là không có khả năng, kỳ thật, người không phải còn có một cái cầu sao? Solomon chậm gì gì nói, ta nhớ rõ nó là người tay mới đại lễ bao, không còn tiến hóa ra tân năng lực sao? Không bằng ngươi đi kêu nó lại đây, làm nó cùng ngươi một tổ, nó ở nhà mang hài tử đâu? Như thế nào lại đây? Không có việc gì. Thực dễ dàng, Solomon móc ra một chương đạo cụ tạp tới. Triệu hoán tạp, ngươi cầm nó, mặc niệm ngươi dưỡng cái kia cầu tên thì tốt rồi. Chỉ cần các ngươi chi gian từng có khế ước liên hệ. Là có thể thành công triệu hoán, Ninh bất vấn nghĩ. Có chút ít còn hơn không đi, dựa vào cái gì chính mình cô đơn chiếc bóng. Tiểu tân lại có thể tức phụ sủng, nhi tử ôm, quá như vậy hạnh phúc. Ninh bất vấn buồn bực, hắn phát hiện chính mình cư nhiên bắt đầu ghen ghét khởi một con cầu tới. Ngàn sai vạn sai, đều là trình dục huyết sai, người chủ nhân phòng trừng lại ở nhắc mãi ta trình dục huyết cười. Duỗi tay từ nhỏ bạch trong ổ đem tiểu tân cấp nhắc lên. Tiểu tân chính hưởng thụ tức phụ nhi khó được trải lông phục vụ. Đã bị trình dục huyết cấp nhắc tới, nó thật vất vả tiến hóa. Thể trọng cũng bay lên, nhìn tiểu nhưng thực tế trọng lượng cũng không biết nói so phía trước nhiều ít. Bất quá ở trình dục huyết trong tay, vẫn là nhẹ cùng lông chim giống nhau. Trước kia tiểu tân bởi vì chỉ số thông minh không cao. Thực lực không cường, có đôi khi ngược lại có vẻ trì độn. Đối trình dục huyết cũng không có như vậy sợ hãi. Chỉ là bản năng sợ hãi mà thôi. Nhưng là hiện tại tiểu tân lại có thể so sánh so khắc sâu cảm giác được trình dục huyết đáng sợ. Ngoan ngoãn bị nhắc tới, trừ bỏ vẫy đuôi khác gì cũng không dám la mơ siêu, hắn giống như bị người cấp vứt bỏ trình dục. Huyết xoa bóp tiểu tân lỗ tai cười nói, ta giúp ngươi thêm chút lực lượng, ngươi đi hảo hảo giúp hắn, tiểu tân nhỏ giọng uông, một tiếng. Ý bảo chính mình đã biết, trình dục huyết đem tiểu tân buông xuống, sờ sờ nó đầu chó, vì nó ăn một viên thuốc viên, yên tâm đi, chỉ biết đối với ngươi có chỗ lợi, tiểu tân nuốt đi xuống. Thực mau đáp lại Ninh Bất Phấn triệu hoán, biến mất tại chỗ. Trình dục huyết tại chỗ đứng trong chốc lát, sau đó đối với tiểu bạch vẫy tay, ý bảo tiểu bạch lại đây cấp chính mình sờ sờ. Hắn luôn là muốn bắt đầu thói quen, trình dục huyết tự mình lẩm bẩm. Đương một người biểu hiện cùng những người khác hoàn toàn bất đồng thời điểm. Liền tính là sinh tử chi giao bằng hữu, cũng không có khả năng mạnh mẽ nhét vào cùng nhau, văn đa đa bọn họ có lẽ chỉ là biểu đạt một chút. Đối Ninh Bất Phấn trêu chọc, nhưng kỳ thật ở bọn họ ở sâu trong nội tâm, cũng là tán thành Ninh Bất Phấn cùng bọn họ không giống nhau quan niệm mới có thể như thế. Ninh Bất Phấn ở làm việc thời điểm, hắn tư duy phương thức cùng đại gia là không giống nhau. Có đôi khi, Ninh Bất Phấn một người làm việc ngược lại càng thêm không có băn khoăn. Có mặt khác ràng buộc ở, ngược lại còn cần phiền toái hắn đi cứu. Liền tính diều hâu muốn cùng chim sẻ cùng nhau phi, cũng không có khả năng vẫn luôn bảo đảm đội ngũ là chỉnh tề. Mỗi một cái tiến vào Pandora đỉnh cấp xếp hạng người chơi, cơ hồ đều là một mình hành động, Ninh Bất Phấn cũng ở hướng tới con đường này một chút đi. Trình dục huyết thực mau ôm tiểu bạch biến mất tại chỗ. Có lẽ lại chờ một đoạn thời gian. Hắn liền có thể mang theo Ninh Bất Phấn đi gặp một lần sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng. Ninh Bất Phấn trong tay triệu hoán tạp ở sử dụng qua đi hóa thành cho tàn. Tiểu Tân liền xuất hiện ở Ninh Bất Phấn trước mặt, chỉ là Tiểu Tân thoạt nhìn tựa hồ có điểm không giống nhau. Tiểu Tân, ngươi là vừa tắm rồi sao? Ta như thế nào cảm thấy da của ngươi mau thoạt nhìn so phía trước cao cấp thật nhiều, Ninh Bất Phấn. Nhịn không được vươn tay sờ soạng một phen, phát hiện tiểu tân trên người mao cơ hồ có thể so được với cái loại này cao cấp tơ lụa. Trước kia tiểu tân trên người mao nhiều nhất chỉ là mềm mại. Còn có một chút đâm tay, tuyệt đối không có tốt như vậy xúc cảm mơ siêu như vậy tốt xúc cảm. Sợ là sẽ bị sờ chọc, tiểu tân đương nhiên không thể trả lời nó, đành phải câu câu, hai tiếng, cọ cọ Ninh Bất Phấn đùi. Biểu đạt một chút đối Ninh Bất Phấn tưởng niệm mơ siêu, người này chỉ cầu thoạt nhìn tựa hồ còn man. Ăn ngon, a trước đem trong tay đồ ăn vặt buông xuống. Sâu kín nhìn Tiểu Tân nói. Tiểu Tân lập tức tạc mau. Yên tâm, hắn sẽ không ăn ngươi, Ninh Bất Phấn chạy nhanh cấp Tiểu Tân thuận mau. Lại quay đầu nhìn về phía a trước nói. A trước tiên sinh, đây là ta tay mới đại lễ bao. Thật vất vả bồi dưỡng thành hiện tại cái dạng này, ngài nhưng ngàn vạn không thể ăn nó, ta đã biết a trước tựa hồ có chút tiếc nuối. Ánh mắt còn ở tiểu tân phì phì chân chó thượng nhìn hai mắt. Nó trên người tạp chất đều đã bị đi trừ sạch sẽ. Chẳng sợ không cần nướng chín ăn sinh cũng sẽ thực tươi mới a, khụ khụ. Phần hảo tàu các ngươi hẳn là có thể xuất phát, Ninh Bất Phấn ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu tân cổ. Huyền truyền bắt đầu khuyên ly, kỳ thật như vậy phân tổ cũng không có gì không tốt. Ít nhất không cần lo lắng a trước thấy cái gì đều muốn ăn a. Có chút đồ vật thật là không thể ăn, a trước tiên sinh, chúng ta cần phải đi, đúng vậy. Nơi này khẳng định còn có khác ăn ngon, chúng ta đi trước nhìn xem đi, ta trong không gian cũng còn có bất đồng khẩu vị thịt khô đâu. Đợi chút đều cho ngài lấy ra tới, Văn Đa Đa Solomon một người lôi kéo A trước một bàn tay. An Bất Lý còn lại là vội vàng từ trong không gian lấy đồ vật. Tạp tác còn lại là bồi chọn đồ vật, nỗ lực đem cái này đại lão cấp hầu hạ hảo. A trước thấy như vậy nhiều đồ ăn vặt, lại nhìn xem Ninh Bất Phấn cảnh giác phòng bị bộ dáng. Đành phải tràn đầy tiếc nuối đi theo Văn Đa Đa bọn họ đi rồi. Hô, chờ đến A trước đi cơ hồ nhìn không thấy thời điểm. Ninh Bất Phấn ôm tiểu tân cổ tay cuối cùng có thể buông lỏng ra. đầu năm nay thật là nửa điểm đều không thể đại ý a, Ninh Bất Phấn nhịn không được như vậy nghĩ đến. Một không cẩn thận liền phải đem chính mình cầu cấp bồi lên rồi. Người lại trọng, Ninh Bất Phấn cúi đầu, bế lên tiểu tân ước lượng nói. Xem ra người ở trình dục huyết bên kia ăn khá tốt à, uông, tiểu tân đặc biệt muốn đem chính mình hai tử mang lại đây cấp Ninh Bất Phấn nhìn xem. Nhi tử đã lớn lên so nó còn muốn cao đâu, giống nó mụ mụ, hành đi, chúng ta hai cái liền cùng đi điều tra đi, Ninh Bất Phấn cười sờ sờ tiểu tân đầu chó. Trước kia chính là chúng ta hai cái cùng nhau, hiện tại vẫn là chúng ta hai cái. Một khác đầu, đa đa, chúng ta có phải hay không có điểm quá phận, hay là nên muốn cùng Bất Phấn ở một tổ tương đối hảo, An Bất Lý có chút chần chờ nói. Phía trước Ninh Bất Phấn tựa hồ là thật sự ở thương tâm. Bọn họ đích xác có chút quá phận, chúng ta cũng không có khả năng bồi Bất Phấn cả đời, Văn Đa Đa ở cái này phương diện có vẻ cực kỳ bình tĩnh, người không có phát hiện sao? Trình Dục Huyết cùng Bất Phấn quan hệ như vậy thân mật. Nhưng là ngươi có gặp qua Trình Dục Huyết tự mình mang theo Ninh Bất Phấn qua các loại phó bản sao? Trình Dục Huyết duy nhất mang theo Ninh Bất Phấn cùng nhau qua phó bản lúc sau cái kia mộng. Tưởng trở thành sự thật phó bản, Ninh Bất Phấn vẫn là làm nhập cư trái phép một viên đi vào. Nếu là Trình Dục Huyết nguyện ý nói, hắn hoàn toàn có thể mang theo Ninh Bất Phấn cùng nhau hạ các loại phó bản. Bảo đảm Ninh Bất Phấn tiến bộ tốc độ so hiện tại còn muốn càng mau. Hơn nữa tuyệt đối không có nguy hiểm, có thể làm Ninh Bất Phấn càng thêm ỷ lại hắn. Chính là Trình Dục Huyết không có làm như vậy, thậm chí chưa từng có can thiệp quá Ninh Bất Phấn bất luận cái gì hành động. Chẳng sợ những cái đó hành động sẽ làm Ninh Bất Phấn lâm vào các loại nguy hiểm giữa. Chúng ta đi theo Bất Phấn, sẽ chỉ làm hắn bó tay bó chân mà thôi. Chúng ta có chúng ta hành vi phương thức, hắn có hắn tư duy, tách ra mới là đối chúng ta lẫn nhau lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, chúng ta cũng không nghĩ vẫn luôn đi theo hắn bước đi đi thôi, Văn Đa Đa lại bổ sung một câu. Có thể đứng ở chỗ này người chơi, lại có cái nào không phải thiên tài trong thiên tài đâu. Bọn họ những người này, lại có cái nào không phải đánh bại đồng kỳ vô số người chơi mới đi bước một bò lên tới. Ở gặp được Ninh Bất Phấn phía trước, bọn họ mỗi người, cơ hồ đều là đám người bên trong nhất lóng lánh tồn tại. Nhưng mà ở gặp được Ninh Bất Phấn lúc sau, bọn họ tư duy phương thức bắt đầu hướng tới Ninh Bất Phấn dựa sát. Bọn họ tổ đội thời điểm, trong đội ngũ cũng chỉ sẽ nghe thấy Ninh Bất Phấn một người thanh âm mơ siêu bởi vì bọn họ biết Ninh Bất Phấn ý tưởng vĩnh viễn là đúng. Bọn họ chỉ cần đi theo đi là được. Như vậy thật là thực an nhàn cũng thực nhẹ nhàng. Nhưng này cũng không phải bọn họ muốn. Bọn họ muốn làm chính là đánh bại Ninh Bất Phấn. Siêu việt Ninh Bất Phấn. Trở thành đi đầu kia một người. Chính là vẫn luôn cùng Ninh Bất Phấn ở bên nhau bọn họ. Có thể làm được đến điểm này sao? Làm không được, bọn họ trong tiềm thức, kỳ thật cũng đã bị chính bọn họ phân ra cao thấp. Lúc này đây phân tổ, kỳ thật chính là loại này tiềm thức để hiện, Văn Đa Đa nói vừa xong, mọi người đều lâm vào trầm mặc giữa. Đúng vậy, rõ ràng lúc trước bọn họ đều là bôn đánh bại Ninh Bất Phấn ý tưởng đi. Là cái gì làm cho bọn họ trở nên như vậy hòa thuận vui vẻ đâu? Là hữu nghị sao? Không, là bọn họ tại tâm lý thượng đã nhận thua. Không có quan hệ, A Chức vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nghe. Đột nhiên nhìn bọn họ nói, ý thức được người khác so với chính mình cường điểm này khá tốt. Pandora loại trò chơi này, chính là sống đến cuối cùng chính là mạnh nhất. Ta ngay từ đầu chỉ là một con tiểu con nhện, Trình Dục Huyết ngay từ đầu cũng chỉ là một cái không ngừng bị pháo hôi tân nhân. Chỉ cần có thể vẫn luôn sống sót, sống đến cuối cùng tổng hội biến thành mạnh nhất, Tư Nam nói, thời gian là trên thế giới lớn nhất cũng là vô pháp phá giải ma pháp, Ninh Bất Phấn mang theo tiểu. Tân đi ở trên đường liền nửa điểm đều không dẫn người chú ý. Sứ giả loại người chơi sao? Bọn họ kim cương bộ là cũng có rất nhiều, Thường xuyên có như vậy, sứ giả loại người chơi mang theo chính mình khế ước ma thú ở trên đường cái. Lắc lư, mọi người đều đã không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, sứ giả loại người chơi có cái rất kỳ quái điểm. Đó chính là bọn họ lẫn nhau nhận đồng cảm sẽ phi thường cương. Cho dù là Solomon như vậy thực vật loại đều tự giác cùng A trước không tồi. Đều là động vật loại, liền càng là như thế. Khả năng bởi vì sứ giả loại người chơi phần lớn tâm tư đều tương đối thuần túy đi. Bởi vì ma thú là tương đối thuần túy một loại sinh vật. Nếu chủ nhân tâm tư quá nhiều, thường thường không có cách nào đem ma thú sử dụng hảo. Này có lẽ cũng là sứ giả loại người chơi trước sau ở cái này tận thế thế giới chiếm cứ ưu thế. Nguyên nhân, ở Kim Cương Bộ Lạc bên trong, cũng có mấy cái thi đấu là sứ giả loại ma thú thi đấu. Đương nhiên, thi đấu nội dung cũng là ma thú một chọi một ẩu đà. Bất quá rất ít có sứ giả loại người chơi nguyện ý tham gia. Nói giỡn, đối sứ giả loại người chơi tới nói, chính mình khế ước ma thú có thể so chính mình mệnh còn muốn quý. Ở khế ước ma thú không có trưởng thành lên phía trước. Mỗi một sứ giả loại người chơi cơ hồ đều phải vì nuôi dưỡng ma thú táng ra bại sản. Chờ đến ma thú trưởng thành đi lên, chính là bọn họ nhất đáng tin cậy đồng bạn, thân mật nhất chiến hữu, người thân nhân, người bằng hữu, người ái nhân đều khả năng ly ngươi mà đi. Nhưng là đối sứ giả loại người chơi tới nói, chỉ cần ngươi bất tử, ngươi khế ước ma thú sẽ không phải chết. Nếu ngươi khế ước ma thú đã chết, như vậy ý nghĩa người cũng tới rồi kề cận cái chết. Như vậy quan hệ, chẳng lẽ không thể so người cùng người chi gian quan hệ càng thêm thân mật sao? Bởi vậy, loại này đơn thuần ma thú ẩu đà, trừ phi khế ước ma thú vốn dĩ chính là cái loại này cực kỳ hiếu chiến. Bằng không mọi người đều không vui trực tiếp sinh tử đấu. Vạn nhất thật đánh ra cái gì tật xấu tới, bọn họ sợ là muốn đau lòng chết. Ninh Bất Vấn cầm truyền đơn đi xếp hàng thời điểm, còn có không ít sứ giả loại người chơi khuyên hắn đâu. Ma thú của ngươi thoạt nhìn cũng không cường tráng, tuy rằng ta ở nó trên người cũng cảm giác được lợi hại hơi thở. Nhưng ta còn là kiến nghị không cần dễ dàng tham gia như vậy thi đấu, đúng vậy. Loại này thi đấu không có bất luận cái gì ý nghĩa, nếu là người ta trước tới đến gần. Thiên Ninh Bất Vấn liền không khách khí. Lập tức, Ninh Bất Vấn trên mặt liền phiếm ra một mặt cười khổ tới. Tựa hồ cũng làm cái gì gian nan quyết định giống nhau. Nếu có thể nói, ta cũng không nghĩ ta ma thú đi tham gia loại này không có ý nghĩa thi đấu. Nhưng ta cũng thật sự không có cách nào, huynh đệ. Ngươi có cái gì khó khăn? Có cái gì yêu cầu ngươi như vậy liều mạng đâu? Ngoặc kép, ta tiếp theo muốn đi vào chính là trừng phạt phó bản hình thức. Ninh Bất Vấn thật mạnh thở dài. Ở thượng một lần phó bản, ta nhất thời có chút lòng tham, kết quả thiếu chút nữa làm cho ta tử vong. Thời điểm mấu chốt, ta không thể không mạnh mẽ thoát ly phó bản. Khá vậy bởi vậy, ta yêu cầu liên tục trải qua 5 lần trừng phạt phó bản mới có thể nghênh đón bình thường sinh. Hoặc lúc trước, Solomon cùng Tạp Tắc hai người cũng bị Ninh Bất Vấn hố quá. Ở ác ma truyền thừa vì trốn tránh ác ma, cũng dùng như vậy đạo cụ tạp, thế cho nên lúc sau vẫn luôn ở trừng phạt phó bản lưu luyến. Đừng nhìn bọn họ hai người quá còn rất nhẹ nhàng, nhưng đối với 95% người chơi tới nói, trừng phạt phó bản liền ý nghĩa cực cao tỷ lệ tử vong. Trừ lần đó ra, ta trên người đạo cụ tạp cũng cơ hồ toàn bộ tiêu hao hết. Loại này thi đấu là ta nhanh nhất thu thập đạo cụ tạp biện pháp. Ninh Bất Vấn sát sát đôi mắt. Rất là hối hận bộ dáng. Trời ạ, trừng phạt phó bản, huynh đệ, người quá thả mơ siêu. Loại này mạnh mẽ thoát ly phó bản cũng liền so dùng thoát ly tạp hảo một chút. Đúng vậy, bất quá huynh đệ ngươi có thể mạnh mẽ thoát ly đã thực hảo. Tới rồi A cấp trở lên phó bản, thoát ly tạp đều không thể sử dụng, ta lúc trước chính là bởi vì có chút do dự muốn hay không sử dụng thoát ly tạp, kết quả thình lình liền vào một cái cao cấp phó bản. Thoát ly tạp chỉ có thể qua tay bán đi, Pandora là thực thực tế. chỉ cần ngươi trải qua quá một lần cao cấp phó bản bất tử. Liền ý nghĩa ngươi đã có được ở trong trò chơi sinh tồn năng lực. Mà thoát ly tạp, là cho những cái đó căn bản liền không thích hợp trò chơi người chơi chuẩn bị. Tuy rằng yêu cầu đại giới, chính là trên thế giới này lại có bao nhiêu đồ vật là không cần đại giới đâu. Ta cũng là cùng đường, Ninh bất vấn ôm Tiểu Tân khóc. Tiểu Tân cũng đem cái đuôi rũ xuống tới, gâu gâu gâu, kêu rất là ai oán. Thập phần phối hợp Ninh bất vấn diễn xuất, này một người một cẩu liên hợp lại diễn kịch cũng không phải một lần hai lần. Tự nhiên là phối hợp ăn ý, ta hiện tại chỉ muốn biết, nếu ta thắng thi đấu, trừ bỏ đạo cụ tạp ở ngoài thật sự có thể nhìn thấy bộ lạc đại biểu sao? Đến lúc đó, có thể thỉnh hắn ra tay giúp ta quá trừng phạt phó bản sao? Ninh bất vấn tựa hồ ở bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Xem chung quanh sứ giả loại người chơi đều có chút không đành lòng. Hẳn là đi ta nghe nói khác thi đấu thắng người chơi. Đích xác đều có đi gặp đại biểu, nhưng là lúc sau tựa hồ liền không có cái gì tin tức gì. Ta giống như cũng không có nghe thấy nhiều ít tin tức ta nhưng thật ra nghe thấy được một cái. Cuối cùng có một sứ giả loại người chơi nói ra hữu dụng tin tức. Bất quá gia hỏa kia thắng thi đấu lúc sau liền ăn chơi đàng điếm. Hơn nữa đương bộ lạc đại biểu dò hỏi hắn muốn cái gì đồ vật thời điểm. Hắn cư nhiên không cần đạo cụ tạp, muốn một đống mỹ nhân. Quả thực, a, gia hỏa này muốn sắc không muốn sống a, muốn bảo mệnh đạo cụ tạp còn sợ không có mỹ nhân sao? Còn không phải sao, cái kia cảm kích sứ giả loại người chơi cười nhạo nói. Ai biết hắn nghĩ như thế nào, Ninh bất vấn yên lặng nghe bọn họ nói. Trong lòng đã có một chút hoài nghi, tạp tác nói, cái này kim cương bộ là có được hẳn là sắc dục mảnh nhỏ. Mà vừa rồi cái này sứ giả loại người chơi nói thắng thi đấu người lại muốn một đống mỹ nhân. Vừa lúc đối ứng, sắc dục cái này để mơ siêu là trùng hợp sao? Lại hoặc là căn bản không phải trùng hợp đâu, xem ra. Chính mình cần thiết thắng một lần, đi gặp cái này bộ lạc đại biểu. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.